Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, thứ 490 chương mộ cái Mỹ Nam rất si tình hôm nay bắt càng kết thúc. Chính là vừa nghĩ tới tòa thành ở đây một đám lôi người dạ viên người. Liên cảm thấy bầu không khí trong nháy mắt toàn phá hủy. Kỳ An Trần nhìn trước mắt kiến trúc thượng giống như đúc tiểu thiên sứ phù điêu. Cảm thấy đáng yêu như thế tiểu thiên sứ đứng ở dạ viên chỗ như thế. Thực sự là quá chịu ủy khuất. Sở Mộ Phong có ý nhượng lão bà có một làm chuẩn bị tâm lý thời gian. Cho nên trước riêng nhượng tài xế sớm dừng xe, bọn họ đi rồi mấy phút, mới chuyển tới nối thẳng tòa thành cửa lớn con đường kia. Trên đường hiện tại trải thảm đỏ, hai bên đông nghịt đứng mấy trăm người, nhìn thấy bọn họ, tất cả đều đồng thời cúi đầu. Hoan nghênh Nhan tiên sinh về nhà, hoan nghênh Thái Thái về nhà, kỳ thực còn không thế nào thói quen chính mình đã kết hôn thân phận. Kỳ An Trần, này nghênh tiếp trận trượng, nàng trái lại đoán được, chỉ là, nếu như ánh mắt thật có thể hóa thành thực chất, kia những người này hận không thể đem nàng trừng ra cái lỗ thủng tới khóe mắt dư quang. Nhất định đã sớm đem nàng chém chết, xem ra đám người kia thật đúng là dung không dưới nàng. Kỳ An Trần rất không có thói quen, Nhan, này họ. Nhất là nghĩ đến đây cái dòng họ đại biểu ý nghĩa. Càng cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, nàng thấp giọng nói với Sở Mộ Phong. May mắn ngươi hồi bé bất họ Nhan a. Sở Mộ Phong có chút hiếu kỳ. Làm sao vậy, hắn sau này cũng không có ý định họ Nhan. Sở là ba mẹ hắn cho hắn họ, về phần cái kia tôn quý, họ Nhan. Ai yêu đương bảo bối sẽ theo liền cầm đi họ. Kỳ An Trần yên lặng nhìn trời. Bởi vì ta nếu như nghe nói ngươi họ Nhan, nhất định sẽ hiếu kỳ vì sao chỉ có muối mập mạp. Không có, ngọt mập mạp và cay mập mạp nhất là nghe. Hình như là phía sau hai rất tốt ăn bộ dáng. Sở Mộ Phong, hắn bị chọc cho thất thanh bật cười. Nếu không phải là có nhiều người như vậy ở... Đã sớm đem hắn bất ngoan lão bà ôm tới, trừng phạt. Bất quá hắn hiện tại cũng không thu liễm bao nhiêu. Cúi đầu, hung hăng hôn lão bà một chút. Này hai người nồng tình mật gạch dưới ý. Vừa nhìn chính là cảm tình đặc biệt hảo bộ dáng. Nhượng mấy dẫn đầu tới đón tiếp người của Sở Mộ Phong. Trao đổi mấy ánh mắt, càng lấy Kỳ An Trần đương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhà đầu này giữ lại không được. Nhất định phải diệt trừ. Bọn họ hiện tại tất cả mọi người hối hận không ngớt. Hối hận không sớm một chút phát hiện. Sở Mộ Phong lại là cái người si tình. Liền hắn kia trương yêu nghiệt trên mặt phong gạch dưới lưu lạc gạch dưới đãng kính. Ai cũng không ngờ hắn ở cảm tình thượng như thế an phận. Trước đây bọn họ mỗi tuần đô cho hắn an bài một nữ nhân xinh đẹp. Hắn lại một cũng không chạm qua. Bọn họ cũng không đoán được đây là bởi vì hắn vậy mà. Thuần khiết lại bảo thủ, còn tưởng rằng hắn là ánh mắt quá cao, ngại nữ nhân khác không đủ mỹ. Lần này hắn vừa mới bắt đầu cùng Kỳ An Trần dây dưa cùng một chỗ. Bọn họ cũng đều tưởng là Sở Mộ Phong ở CR đúng dịp gặp được Kỳ An Trần. Bởi vì Kỳ An Trần ngày đó mặc đáng chú ý thỏ ngoạn gạch dưới ngẫu trang. Sở Mộ Phong mới có thể chú ý tới nàng, bình thường phong gạch dưới lưu quen, ngẫu nhiên nhìn thấy cái ngây thơ tiểu nha đầu, cảm thấy mới lạ, vui đùa một chút mà thôi. Không ngờ Sở Mộ Phong là động thật, người của dạ viên hiện tại đô sốt ruột, này cũng không chỉ là Sở Mộ Phong kết hôn với ai. Dạ viên sau này nữ chủ nhân là của ai vấn đề? Bởi vì Kỳ An Trần xuất hiện, bọn họ mới phát hiện. Sở Mộ Phong tác phong cùng dạ viên người hoàn toàn bất đồng. Liên hắn kia luồng viết ở trên mặt thê nô kính. Hắn có thể chứa nhẫn dạ viên lại như thế làm càn đi xuống. Có thể chứa nhẫn hắn quý giá nhất nữ nhân. Mỗi ngày sinh hoạt tại một tối bất tôn trọng nữ tính địa phương. Bọn họ nếu không làm chút gì, dạ viên ngày lành, nhất định sẽ chấm dứt. Hôm nay bát càng kết thúc. Ngày mai bắt đầu hai người bọn họ ở dạ viên hoa lạ ngày tương đương huy móng vuốt. Mang ngọt mập mạp và cay mập mạp yên lặng cồn quá. Hết chương.